Chương 150, dĩ nhiên đổ cái này. Chương 150, dĩ nhiên đổ cái này, ngụy trang thành đại lao bản Trương Tưởng còn có mặt khác mười mấy dân cờ bạc cùng sòng bạc lao bản, đều ngồi ở cái thật dài chiếu bạc trước mặt mà ở này thật dài đổ mảnh nhỏ độc trên, cất vật nhiệt ở 30 tuổi bên trái bên phải, trước ngực chìa vào một đôi đại hung khí nữ tử. Ở bên cạnh nàng, đang ngồi chồm hổm lấy một cái thần bị có chút bất an cô gái tóc đen. Ngồi ở chủ vị người tịnh không phải ai, đang là ngày hôm qua mới vừa đuổi đến cái này bên trong xù nạ tỉnh bên cạnh khanh cái ảm tốt, thải tự mảnh nhỏ thu cây ra sau khi đi, liền thẳng kỵ say xì dùn. Mà đang ở tĩnh cửa hàng lúc chân nó cái này ngại. Cây mây, chẳng có xem thước vuông cao thấp, 20cm cao A cổn, này, vê đút. Bắt đầu rồi đi xú nạ tay trái hào khí mà vỗ tới trên chiếu bạc nàng có thể là đối với hôm nay đánh bạc, đàng đã lâu là vâng đúng đầu vấn đề, có thể bắt đầu rồi. Ở của nàng hạ tọa, thân là chỗ ngồi này sòng bạc lão bản, vi trung niên hói đầu nam tử dẫn theo tay, quyến rũ nói. Làm cho này cái hạ thế lực lão đại OSGBU so với nguyện tử đạp tốt người dám làm lớn như vậy hô kêu nhỏ nói lại có bị hắn một trưởng cho vỗ bay ra ngoài. Nơi nào còn sẽ làm ra như vậy một bộ dáng. Bất quá hiện tại xuất hiện tại hắn người trước mặt, nhưng là trong truyền thuyết lớn dê béo A đắc tội người nào, đều không thể đắc tội túi tiền của mình tử A mà đối với sòng bạc lão bản mà nói tiền mang tới tiền tài, nhưng là phần lớn đều bị hắn coi là vật trong túi không dù sao. Lớn dê béo, gặp đổ phải thua danh tiếng, nhưng là thanh danh lan xa A hắn muốn thua, đều cảm thấy chắc chở A hắn ý u ý phải gánh vác. Đúng, làm lại. Lớn tiền, trong lúc say, tập bao nhiêu tiền mà thôi. Dù sao, ở trên chiếu bạc, nhưng là không chỉ hắn như vậy một vị dân cờ bạc gáp vì lợi lưu chia đều, nô góp đủ cùng lớn dê béo, tiến hành đánh bạc tiền đánh bạc, hắn cũng là không thể không mời chút chu vi đổ phường giả bản, cùng với chút tới chơi đại thương nhân, bắt đầu tham dự vào lần này đánh bạc trong. Bất quá vô luận là thắng thua, hắn cũng có đạt được một khoản không nhỏ thù lao là được rồi. Dù sao, hắn chính là giới thiệu trong truyền thuyết gặp đổ phải thua lớn dê béo, cho bọn họ A lại thêm nữa đánh cuộc này cục nhưng là tại hắn sòng bạc chuyên môn trong phòng đánh bạc, muốn mở như vậy căn phòng nói, nhưng là mỗi cái tham dự người, đều phải tốn phí 10 vạn lượng khả năng tham dự vào. Cũng liền nói, cái này mười mấy tham dự đánh cuộc ra hỏa, chí ít cũng đã cống hiến hơn 100 vạn lượng cho hắn. Cho nên, hắn chỉ có sẽ có vẻ như vậy hài lòng. Bị xù nạ giống lên hai câu cũng không cảm thấy mất mặt không vậy được rồi ngài là muốn đổ bài cửu, bạ cả giác, hoặc là những vật khác gà sòng bạc lão bản xoa xoa tay, trình diễn miễn phí hàm hỏi. Mặt xù nạ ở thua ho sẽ sau đó, liền hào khí vùng, lại chiến trọng địa nhỏ trên chiếu bạc, mang theo hưng phấn lớn tiếng mà tuyên bố muốn đánh cuộc gì. Vào bất quá nghe được nàng lời nói người, nhưng đều là có điểm ngân ngẩn. Bởi vì xù nạ nói là như vậy, liền đổ đơn giản một điểm. Đổ cao thấp thá xù nạ là như thế khi nói. Bất quá, hiện trường cũng là lạnh xuống. Đổ cao thấp lúc phương lão bản nam tử trung niên trên trán xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, ngươi xác định là ngụy cao thấp, không cá cược đường gì đó sao sòng bạc lão bản mang theo nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng à có vấn đề gì không những thứ khác phương thức đánh bạc tìm đúng bạ cả giác, bài cửu, 20 điểm đợi một chút, sư tử thử nhưng là... Ở chính thức đại ngạch đánh bạc trên non nớt chưa có thử qua tiểu đâu cổn nói không chừng, chính là mặt cho nở mượn lầm đánh bạc phương thức nguyên nhân, ta mới có thể gặp đổ phải thua đi xù nạ phất phất tay, hướng về sòng bạc lão bản hào khí nói. Nhưng là sòng bạc lão bản còn muốn nói gì? Dù sao, ở Nhật Bản truyền thống đánh bạc trong, đổ cao thấp nhưng là không ra hồn. Còn như chính thức đánh bạc tràng diện, thì là căn bản là đầu có xuất hiện qua. Bởi vì... Sơn cảm thấy cái này chủng phương thức đánh bạc, không có bao nhiêu kỹ xảo, đại thể đều là thử vận khí mà thôi bất quá, hắn nói đến phân nửa thời điểm so với xù nạ cắt đứt. Đừng nói nhảm đến cùng có thể hay không di dê à xù nạ có chút bất mãn nói. Mà lúc này, Trương Tường cũng ngắt lời. Lão bản, dễ quan hệ. Mặc tiểu liền mặc tiểu. Chúng ta đều chắc là sẽ không ngại, phải không đu nở dê vờ ơ ý a, mọi người. Trương Tường ra tới cùng trang diện, hướng về rất nhiều lão bản khiến cho sử dụng nhãn thần. Mà ở hồ Trương Tường ánh mắt không sau đó, đông đảo kiếm thuê thời dã đúng đã hiểu, dù sao cũng kiếm tiền, bất kể nàng đổ thập tiếp theo, chỉ cần có thể thắng tiền là tốt rồi. Vì vậy tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng khuyên, sòng bạc lão bản bằng lòng. Đương nhiên lúc này sòng bạc lão bản cũng là hiểu được, lập tức theo bậc thang đáp ứng. Trên chiếu bạc một mảnh náo nhiệt. Nhanh nhanh nhanh mọi người nhanh lên đặt tiền của cá trên chiếu bạc. Suna đang lớn tiếng mà kêu. Bất quá, lại đế bao nhiêu người mặt, đều ở đây nhao nhao đợi nàng đặt tiền cuộc, mới đánh coi là theo đặt tiền cuộc đây. Bởi vì mọi người chơi đổ cao thấp, có thể đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa đổ hơi nhỏ. Trải qua Suna cầm cái ra, thua tiếp cận nửa tiền sau đó, Suna cũng là đột nhiên không muốn làm nhà cái. Mỗi lần mở cao thấp đều là mở nhiều tiền một bên, tự nhiên cũng liền bồi nhanh hơn. Nhưng là, vào lúc này, người khác cũng không nguyện ý làm nhà cái á dù sao, Suna nhưng là trong truyền thuyết gặp đổ tất người thua vật. Nếu như là mình làm nhà cái lời nói, chỉ cần Suna hạ bên nói, người khác khẳng định sẽ hạ lớn tiền đặt cược ở mặt khác bên. Nếu như vậy thì coi là thắng Suna tiền, nhưng là cũng muốn thưởng cho còn lại dân cờ bạc nhiều tiền hơn điều này cân nhắc, mọi người tự nhiên đều 397 đúng kế toán coi là. Cho nên, mọi người cũng không muốn lại làm cái này nhà cái. Ở tha sau một hồi, song bạc lão bản cũng là đưa ra một cái biện pháp khác. Bẩn đúng không ghi âm đánh bạc, tiền N bình có, ép hẹn đổ sư tử trước ngụy điểm con xuất sắc. Sau đó căn cứ khai ra điểm mặt cao thấp máy móc xé, mảnh nhỏ thắng phương riêng mình, phân cho lỏa bất quá, đánh cuộc này pháp vẫn là đổi thang mà không đổi thuốc. Rất nhanh, này tiếp xúc kiếm liền sở làm ra cái tiếp cận tất lui phương pháp tới đó chính là chờ dê béo đặt tiền cuộc sau đó, chính mình lại đi hạ ở mặt khác bên. Tại loại này tình để ép, thiên tiên mảnh nhỏ trước, xem tốc độ nhanh hơn. Chẳng qua là mấy phút đồng hồ mà thôi, bên người nàng trên mặt bàn lúc đầu trồng lên, hợp lại trường tiếp cận thức vông, cao độ có 20cm tiền đống cũng đã là chỉ ngồi phập giấy gấp 20cm. Nói cách khác, chỉ còn lại không tới 1 triệu lượng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.